Đại huyện lệnh Tiểu Mộ Tác, chương 61, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Kính Đình thẩm vấn đạo sĩ giả hôm qua bàng mục bắt về, Yến Kiêu cũng quen cửa quen nẻo lăn đến vị trí trải qua một đêm lao ngục tra tấn, giả đạo sĩ hôm qua chỗ nào còn nét tiên phong đạo cốt, cả người lẫn đầu bù xù tất tưởi không khác gì gia súc, còn chưa có quỳ xuống liền hô to. Ta sẽ nói rõ mà. Người nọ từ chê y đừng tìm được tiểu nhân, mở miệng liền nói phong thủy ở thôn trang mình bị hỏng rồi, tiểu nhân không định nhận việc này. Nhưng bọn họ cấp nhiều tiền bạc, rốt cuộc luyến tiếc. Tiểu nhân đi theo bọn họ thấy tộc trưởng kia cùng mấy người có trọng lượng nói chuyện, hai con mắt cứ nhắm thẳng bãi tha ma cùng đường sông bên kia ngó, tiểu nhân trong lòng liền có cân nhắc, đoán được nội bộ tất nhiên có chuyện bẩn thỉu, đơn giản nói theo. Nhưng tiểu nhân là người từ nơi khác tới, thật sự không biết kia bãi tha ma chính là của tài chủ bản địa, càng trăm triệu không nghĩ tới bọn họ ban ngày ban mặt liền dẫn người động thủ. Bằng không đánh chết thì ta cũng không dám. Hắn một bên khóc một bên tố, gào thẳng đến lúc động vào chỗ hôm qua bị đánh phồng lên như bánh bao vì vô cùng đau đớn mới thôi, đám người Yến Kiêu nghe xong đều ở trong lòng thầm mắng ngốc tử. Thật là thấy tiền sáng mắt, không biết sâu cạn, cho người ta cầm thương sử dụng còn không biết. Lão đầu Tiết gia trang kia rõ ràng là chính mình muốn động thủ lại không tiện mở miệng, cho nên mới cố ý tìm một kẻ ngốc bên ngoài tới xuất đầu, nếu là thần không biết quỷ không hay tự nhiên thành. Nhưng mặc dù không thành, giống lúc này, cũng chỉ cần nói bị người che giấu. Nếu xong việc bị bắt dù sao ván đã đóng thuyền, cũng không có việc gì. Chỉ là không nghĩ tới Lý Thanh Như cẩn thận như vậy, ban ngày ban mặt liền mang theo một đám người canh giữ ở bãi tha ma, kết quả liền nháo đến bên ngoài. Giả đạo sĩ chính mình ký tên, bên ngoài người sai vặt tới báo, nói hôm qua Lý Thanh Lý lão gia tự mình dẫn người mang một đống đồ vật tới cảm tạ quan lão gia theo lẽ công bằng phán án. Mạnh Kính Đình theo thường lệ dùng ánh mắt dò hỏi bàng mục, người sau bật cười. Hắn cũng cơ linh, thôi, kêu người bảo hắn vào đây, vừa lúc ta còn có việc muốn hỏi hắn. Hôm qua hắn cùng Yến Kiêu thời điểm thảo luận còn làm ầm ĩ, cảm thấy đám người Tiết gia trang kia cất giấu điểm bí ẩn gì đó, hôm nay giả đạo sĩ vừa nói, càng thêm kiên định về suy đoán của bọn họ, nhưng thật ra nên tìm người hỏi một chút. Không bao lâu, một thân vàng nhạt ám hạc văn áo gấm Lý Thanh cùng đoàn người của mình tiến vào, cúi đầu như điên hành lễ, đầy mặt tươi cười nói. Tiểu nhân Lý Thanh gặp qua hai vị đại nhân, không chờ được kêu đứng lên, hắn đã móc ra khăn lau lau mặt, hơi thở hổn hển chỉ vào mấy dương đồ vật gã sai vặt khiêng phía sau nói. Hôm qua ít nhiều đại nhân nhìn rõ mọi việc, tiểu nhân cảm ca yêu ta si ết không thôi, có bằng hữu mang theo mấy cây quạt tới tuy không đáng giá tiền, lại khó được văn nhã. Tiểu nhân nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cảm thấy ở trong tay ta là giày xéo, chi bằng liền mượn hoa hiến Phật biểu thị được lòng cảm ca yêu ta si ết của tiểu nhân, thứ hai cũng không để vật tốt phủ bụi trần. Nguyên bản Mạnh Kính Đình vừa nghe hắn là tới tặng lễ còn bị dọa nhảy dựng lên, sợ hắn công khai mang vàng bạc châu báu tới, ở dưới mí mắt phía bàng mục đoan đoan chính chính hại hắn, nhưng lúc này vừa nghe là cây quạt không đáng giá tiền, lập tức nhẹ nhàng thở ra cười nhìn về phía bàng mục. Góc truyện audio.com. Bàng đại nhân, ngài thấy, ngài nhìn đi, ngài nhìn một cái đi, ta thanh liêm cỡ nào. Bàng mục cười cười, xua xua tay ý bảo hắn tự thiệt, lại thuận miệng hỏi. Người trước có cùng Tiết gia trang kia xích mích không? Không có chuyện đó, Lý Thanh vừa nghe cái này cũng phát bực, lập tức căm giận nói. Thôn trang của tiểu nhân cùng Tiết gia trang tuy nói đều là dân định cư ven sông, nhưng cách một con sông, trực tiếp đi xuyên qua cũng có thể, bất quá ngẫu nhiên thấy người bên kia lại đây đánh cá, xưa nay nước sông không phạm nước giếng, ai ngờ lại làm bọn họ hận. Chợt nghe cô nương trẻ tuổi bên cạnh vị thanh quan ra tiếng hỏi. Nếu các ngươi phản ứng không nhanh, bằng không có lẽ đã khiến bọn họ thực hiện được. Đúng vậy, cũng may là tiểu nhân hành động mau, Lý Thanh theo bản năng trả lời, phục hồi tinh thần lại thử thăm dò hỏi. Cô nương chính là vị uyên ương song nổi Yến Ngộ Tác. Yến Kiêu, Liêu Vô Hà sặc đến phun trà, Tề Viễn đi đầu cười ầm lên, bàng mục cũng buồn cười, hài hước nói. Trước là nghe một chút, hiện giờ thanh danh nàng càng thêm lớn. Thấy phản ứng này của bọn họ, Lý Thanh hai mắt liên tục phát ra tia sáng kỳ dị, vỗ đùi nói. Quả nhiên là ngài, hôm qua ta ngẫu nhiên nghe chư vị Bình An huyện nói, cũng không nghĩ ngài lại ở đây. Lại vẻ mặt vinh hạnh cùng đại gia nói. Tiểu nhân ngày thường cũng không phải yêu thích bát quái, chính là thích tìm một ít tiên sinh kể chuyện xưa giải buồn. Lần trước vừa đúng lúc nghe xong, là sự tích về uyên ương song nổi cùng song trường thiết quyền của hai vị nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, nghe nói chính là người phía nam Bình An huyện, hưng phấn không thôi, còn phái người đi Quý huyện tìm hiểu tình hình cụ thể và tỉ mỉ tới. Mọi người, phốc ha ha ha ha. Đồ Khánh từ bên ngoài tiến vào cùng Bạch Ninh một khuôn mặt hồng yên lặng rụt trở về, ta giống như nghe được sự việc khó lường. Yến Kiêu thống khổ nhéo nhéo giữa mày, phi thường nghiêm túc nói. Lý lão gia không cần tùy ý tin vào lời bên đồn đãi bên ngoài, đều là giả, ta chính là Ngộ Tắc bình phàm. Minh bạch minh bạch, Lý Thanh vui tươi hớn hở gật đầu, cuối cùng lại lén lút ngó nhìn, nhỏ giọng hỏi. Không biết tiểu nhân có thể hay không nhìn nồi kia một lần. Yến Kiêu, nàng hít sâu một hơi, trực tiếp sụ mặt, làm ra bộ mặt vô cùng uy nghiêm, gõ mặt bàn nói. Trả lời ta vấn đề vừa rồi, nhắc đến cái nồi một lần nữa, ta liền gõ chết ngươi. Là, Lý Thanh nhưng thật ra rất phối hợp, hỏi cái gì đáp cái đấy. Kỳ thật là 3 ngày trước có người giữ mộ tới báo, nói nửa đêm trước nghe thấy động tĩnh, nhìn thấy 2 bóng người chạy. Sau khi xem xét phát hiện quả nhiên có dấu vết người dẫm, tiểu nhân biết sẽ xảy ra chuyện, sáng sớm liền dẫn người canh giữ ở nơi đó, liên tiếp thủ mấy ngày, vốn dĩ sắp chịu không nổi nữa, ai ngờ hôm nay mới vừa dùng cơm sáng liền bắt được đoàn người tiết ra trang. Chẳng lẽ nơi đó nhà ngươi có chứa bảo đồ gì đó? Tề Viễn nửa giỡn nửa nghiêm túc nói, hay là người ngoài muốn trộm đồ vật chôn cùng, kỳ thật hắn ngay từ cũng đoán như vậy, rốt cuộc người chết vì tiền chim chết vì mồi, vì vật bồi táng mà trộm mộ nhìn mãi quen mắt. Không có, Lý Thanh liên tục xua tay, khổ nói, nếu là thực sự có tàng bảo đồ tiểu nhân sao phải lo lắng kinh doanh. Chính mình đào lên mà hưởng phúc, nơi nào đến nỗi bị kẻ mắng mình một thế hệ không bằng một thế hệ. Gocchuyenaudio.com Trong nhà tổ tiên quy củ tiền tài là vật ngoài thân, sinh không mang đến, tử không mang đi, người đều đã chết chôn cùng người có gì dùng. Chỉ bằng để lại cho hậu thế bạn bè thân thích chi tiêu còn có thể được thanh danh tốt tích đức làm việc thiện không phải sao. Liêu Vô Hà bật cười, chớ nói gia đình người bình thường, đến đế vương còn luyến tiếc vinh hoa phú quý ở nhân gian, người nhà ngươi nhưng thật ra sống thông thấu. Lý Thanh thấy hắn dung nhan tuấn mỹ khí chất bất phàm, lại ngồi cùng vài vị đại nhân, tất nhiên đoán được đây cũng là một nhân vật, nghe hắn khen nhà mình như vậy, không khỏi vui mừng vạn phần, liên tục chắp tay thi lễ. Bảng Mục cũng là cười khẽ ra tiếng, lại không tự giác liên tưởng đến thời điểm chiến tranh liên miên, quốc khố trống rỗng, đế vương tuổi trẻ cũng từng anh minh quả quyết nhưng lúc già cũng trở nên hồ đồ, kiên trì muốn đem đại tu lăng mộ thêm hậu chôn cùng. Hắn làm thống soái tam quân, trơ mắt nhìn mấy chục vạn tướng sĩ đói khổ lạnh lẽo mà bất lực, mấy lần liều chết can gián lại suýt nữa bị cách chức điều tra, nếu không có đương kim hoàng thượng bây giờ bảo hộ. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được chậm rãi phun ra một ngụm khí độc. Thôi thôi, đều đã qua, hắn thật không nên lại có ý niệm đại bất kính như vậy. Đang lúc xuất thần, lại thấy bên cạnh một cánh tay trắng nõn non mềm duỗi lại đây, nhẹ nhàng đặt ở trên IMU bàn tay mình chạm 2 cái, Bàng Mục nhìn theo qua, liền thấy Yến Kiêu 2 mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Bàng Mục trở tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nhéo 2 cái, chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại rối tinh rối mù, nơi trống rỗng nháy mắt lấp đầy. Hiện giờ tất cả đều tốt, đuổi Lý Thanh đi, Mạnh Kính Đình dứt khoát lưu loát xử lý giả đạo sĩ, lại nói với Bàng Mục. Người trong kinh phái tới để đốc khảo đã đến trạm dịch ngoài thành, ước chừng sáng mai có thể gặp mặt. Đường Kim Thánh Nhân cực kỳ coi trọng tuyển chọn nhân tài, lại sớm đã ngại một đám cấu kết lẫn nhau, làm không minh bạch mỗi khi viện thí 3 năm 2 lần liền sẽ phái chuyên gia đến các phủ đốc khảo, năm nay cũng không ngoại lệ. Bàng Mục ư một tiếng, lúc này mới hỏi năm nay người tới là ai? Mạnh Kính Đình nói, là Thù Nghi Châu, không biết đại nhân nghe qua không? Ta hàng năm bên ngoài đánh giết, nào biết đâu rằng người đọc sách bọn họ. Bàng Mục cười nói, người đọc sách trong thiên hạ cũng chỉ nhận được 1 Liêu tiên sinh thôi. Đại nhân nhận biết Liêu tiên sinh liền đủ để hơn 1000 quân vạn mã. Mạnh Kính Đình lại cười nịnh hót vài câu, lúc này mới đi xuống chuẩn bị nghênh đón công việc. Mạnh Kính Đình vừa đi, Bàng Mục hết việc công, lôi kéo Yến Kiêu nói muốn đi ra ngoài chơi. Yến Kiêu yên lặng đồng tình Mạnh Kính Đình một phen. Nhân gia bận rộn trong ngoài, ngài lại nhàn rỗi hốt hoảng, nếu bị người ta biết nói cái gì cho phải. Ta nhàn đến hoảng mới tốt, Bàng Mục cười nói, rốt cuộc là địa bàn người ta, ta nếu thật vội lên, hắn ngược lại sợ tới mức ngủ không yên. Nàng không nhìn thấy lần trước ta quản việc Lý Thanh cùng Tiết Gia Trang, hắn liền một ngày nơm nớp lo sợ, nếu lại nhúng tay nghênh đón công việc chỉ sợ hắn muốn thắt cổ cho ta nhìn. Hôm qua ban đêm, Mạnh Kính Đình còn mịt mờ nói lên chuyện Tiết Gia Trang, lời trong lời ngoài đơn giản lo lắng. Mắt thấy người trong kinh sắp tới, vạn nhất ở lúc mấu chốt bắt được một cọc đại án. Gocchuyenaudio.com Chẳng sợ Thù Nghi Châu tới giám thị, nhưng rốt cuộc lỗ tai đôi mắt khác nhau, không hỏi thăm, chẳng lẽ sẽ không nghe, sẽ không xem. Quay đầu lại thánh nhân vừa hỏi, hắn lại vừa nói, bảo tọa chi phủ càng thêm nóng bỏng. Từ viện môn đến đầu phố, 2 người lại lục tục gặp phải Tề Viễn, Đồ Khánh cùng Bạch Ninh đồng dạng mục đích, sau lại không ngờ lại nhìn thấy Vệ Lam mặt đỏ bừng bị đuổi ra. Thấy mọi người chỉ là nhìn chằm chằm mình, Vệ Lam gãi gãi đầu, hơi hơi có chút quẫn bách nói. Tiên sinh không cho ta đọc sách khóa cửa thư phòng, đuổi ta ra ngoài xem người thả đèn chê y sông. Bàng Mục cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiên sinh chính mình tự nói ra, lời nói tất nhiên có đạo lý. Người mấy ngày tới cũng đừng quá dụng công, khoan cao a sắc yêu ta thì thi mới tốt được. Vệ Lam ngượng ngùng nói, tiên sinh cũng là nói như vậy, vậy tiên sinh như thế nào không ra chơi? Yến Kiêu hướng mắt nhìn hắn ở phía sau, phủ nha nội tàng thư thật nhiều, Vệ Lam thành thật nói, tiên sinh xem vào mà mê, mọi người, chấm, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Một hàng sáu người liền nói cười cười hướng bờ sông đi. Sông Đô Sương xem như mẫu thân của Đô Sương phủ, nhánh sông thật nhiều, hơn phân nửa phủ thành cũng là do Duyên Hà mà tạo nên, ngày lễ ngày Tết liền có vô số bá tánh lại đây phóng hà đèn hứa nguyện. Thời điểm chiều hôm bọn họ vừa đến, còn có thể thấy ánh nắng chiều diễm lệ ở phía tây, nhưng đã có người nóng vội chờ không được, sóng nước lóng lánh, chê y mặt sông đẩy ra đi rất nhiều đèn hoa sen sáng lên ánh ngọn đèn dầu hồng nhạt. Hà đèn đặc chế tinh xảo, hoa diệp đều toàn, mạch lạc tiên minh, tài liệu lại đều là sái hương lộ, nếu không nhìn kỹ thật đúng là cho rằng lúc này là tiết khai mãn đường hoa sen. Kinh thành ở giữa Trung Nguyên, con sông phụ cận cực nhỏ, Bạch Ninh đã bao giờ gặp qua trường hợp này, vui mừng vô cùng, cũng la hét cũng muốn thả. Choanh, Đồ Khánh muốn xoay người tìm người hỏi thăm mua ở nơi nào, đã có mấy người bán rong tiến lên đây, toàn thân treo đầy đèn hoa sen, tươi cười thân thiết hỏi. Khách quan, hoa đăng cầu phúc mua một cái đi. Bạch Ninh lôi kéo Yến Kiêu chọn hoa mắt, rõ ràng một hàng năm người, lại ước chừng chọn tới mười mấy cái, Đồ Khánh chủ động thanh toán tiền. Yến Kiêu bẻ đầu ngón tay tính, cả nhà tiên sinh không có tới, không thiếu được ta cũng muốn thả đèn thay bọn họ. Còn có lão phu nhân, Quách Ngộ Tắc, Triệu Thẩm, A Miêu. Một khi đi vào Đại Lộc Triều, nàng cũng không nói được đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh, nhưng cho tới nay thôi gặp được rất nhiều người này, thực sự tại dị quốc tha hương này lại cho nàng đủ loại ấm áp. Nghe nàng cơ hồ đem tất cả người quen biết đều đếm hết, ánh mắt mọi người nhìn về phía nàng bất giác ôn nhu rất nhiều. Bàng Mục dùng sức lấy tờ giấy trong bàn tay nàng cười. Trang giấy nhỏ này tên người nào cũng viết lại đây. Như thế nào không nhớ rõ trước cho hứa nguyện trước cho mình. Ta viết nhỏ một chút thì tốt rồi. Yến Kiêu cười nói, quả nhiên ghé vào chê y trụ cầu, dùng bút than mang theo người nghiêm túc viết lên. Bàng Mục đứng ở một bên che chở, hỗ trợ che đậy nàng khỏi người đi đường, chỉ mỉm cười xem nàng, thấy nàng viết từng nét bút ra tên bản thân trong ánh mắt lòng mềm mại như chảy nước. Góc truyện audio.com, bút than khác với bút lông, thao tác càng tốt, đường cong cũng càng tinh tế thêm một ít. Yến Kiêu mệt ra một thân đổ mồ hôi, đem trang giấy viết đến rậm rạp, lại lặp lại kiểm tra mấy lần, cuối cùng không bỏ sót ai. Nàng ở trong lòng mặc niệm nguyện mọi người đều bình an trôi chảy. Khi thả hà đèn, Vệ Lam ở bên tay trái nàng bên, nàng trong lúc vô ý liếc mắt một cái, thấy hoa đăng đối phương chỉ viết có hai chữ, Lý Xuân. Yến Kiêu bất giác kinh ngạc, ngươi, Vệ Lam đẩy chản hoa đăng một cái nhẹ nhàng, nhìn nó lắc lư phiêu xa, dần dần nhập đến gần một cổ hoa đăng trong dòng nước lũ. Cô nương có phải hay không cảm thấy ta nên hận hắn? Yến Kiêu không nói chuyện, tâm tình thực sự phức tạp. Lại thấy Vệ Lam đột nhiên cười một cái, ánh mắt phức tạp rồi lại lộ ra vài phần thấu triệt. Ta không oán hắn, hắn xuất phát tự ý tốt muốn mang ta giải sầu chưa từng tưởng. Hắn có thể làm bộ không biết học người khác mua quan, ngày sau thăng chức rất nhanh, nhưng hắn thực sự là ngốc tử cố tình lại quay lại trộm thả ta đi. Lúc ấy Vệ Lam cũng không muốn chạy, bởi vì hắn biết chính mình một khi đi rồi, Lý Xuân tuyệt không có kết cục tốt. Nhưng khi đó Lý Xuân đã kinh động người bên ngoài phòng, nếu hắn không đi, hai người ai đều chạy không thoát. Ta thường xuyên mơ thấy Lý Xuân, hắn nói không hối hận. Vệ Lam ngơ ngẩn nhìn ánh lửa dần dần ánh thành một mảnh cam hồng chê y mặt sông, nhìn chúng nó chê y dưới phập phồng, nhẹ giọng nói. Ta nợ hắn một cái mạng, hắn là chết thay ta, ngày sau ta có tiền đồ tất nhiên thay hắn báo hiếu nhị lão. Chung quanh không biết khi nào không có động tĩnh, đám người Bàng Mục cũng đều yên lặng nghe. Thành âm hắn khinh phiêu phiêu, xen lẫn trong tiếng người ồn ào cùng tiếng nước chảy róc rách hơi hơi có chút mơ hồ, như là từ địa phương rất xa từ từ bay tới, rồi lại như là rất gần, rành mạch rơi xuống trong lòng mọi người. Thật lâu sau Tề Viễn đột nhiên duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhếch miệng cười. Vậy ngươi càng phải sống thật tốt, Vệ Lam ngẩn ra cũng cười theo, đáy mắt một mảnh trong trèo. Đúng vậy, hắn phải sống, sống thật tốt cùng mọi người sống thật tốt. Mọi người đồng thời cười rộ lên, trong tiếng cười tràn đầy sung sữa y gờ cùng hy vọng. Tề Viễn mới muốn lại nói cái gì, đột nhiên cảm thấy phía sau chen qua tới hai người, hắn theo bản năng trở tay bắt lấy, ấn người ở trên y mặt đất, sau đó nhìn thấy một khuôn mặt duyên dáng rồi thốt lên. Kiều Ách cô nương, Kiều Tú dù sao cũng là nhũ danh, hắn cũng thật sự không nên ở trước công chúng mà nói ra. Kiều Tú lại đau lại thẹn, dầm gì cơ hồ muốn khóc, cùng tới là nha hoàn của nàng càng là sợ tới mức ra không nói được tiếng nào, vẫn là mấy bá tánh kêu to lên, mọi người hoàn hồn, Tề Viễn cũng nhanh chóng thả tay ra. Hắn nhìn khắp nơi, liều mạng phủi tay, cuối cùng linh cơ vừa động. Tự nhiên chui vào sau lưng Bàng Mục sau giấu đi. Đại nhân, ta thật không phải cố ý, chốc nữa nếu đàn bà này là nháo lên, ngài phải đến hỗ trợ làm chứng. Kiều Tú xoa cánh tay đứng lên, vốn là ủy khuất, thấy hắn hành sự như thế, hốc mắt liền đỏ. Ta cũng không phải cố ý, là có người làm ta giật cả mình. Nàng chẳng lẽ là con hồ, chạm vào một chút liền hận không thể rửa tay. Tề Viễn từ sau lưng Bàng Mục lộ mặt ra tới, người mới dọa ta nhảy dựng đấy. Nhiều thế này người, ngư long hỗn tạp, hắn còn tưởng rằng có người muốn hành thích quốc công gia nhà hắn đấy. Cóc truyện audio chấm cơm. Kiều Tú còn muốn nói lời nói, Yến Kiêu liền chạy nhanh ra hỏi. Ai dọa ngươi nhảy dựng, là mẹ con họ sao? Thời điểm hỏi chuyện, nàng đã nhìn thấy một đám người phía sau Kiều Tú ngầm tránh đi, lộ ra một cái vòng lớn, bên trong một đôi mẫu tử ngã ngồi ở giữa dáng vẻ chật vật. Mẹ con hai người tựa hồ cũng bị kinh hách gắt gao ôm nhau, đầu tóc rơi rụng lộ ra hai đôi mắt vừa cảnh giác lại hoảng sợ. Kiều Tú gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Ta vừa mới cùng, bọn họ có thể là không cẩn thận té ngã, thuận thế đẩy ta một phen, ta dưới chân vừa trượt liền. Biểu tỷ nghe được đoàn người Bình An huyện nha ra ngoài dạo, sống chết cũng đuổi Kiều Tú ra cửa, nàng vốn là vô cùng ngượng, cố chịu đi ra ngoài, kết quả đột nhiên có hai người nghiêng về phía nàng làm nàng thành ra như vậy, nàng không kêu ra tiếng đã rất khó được. Bạch Ninh chủ động tiến lên dò hỏi vị mẫu thân trẻ tuổi kia. Người có hay bị thương chỗ nào không? Có thể đứng đến lên không? Nàng cũng sợ họ giả bộ, không trực tiếp giúp đỡ, mà là cách ước chừng một bước xa đã mở miệng, vạn nhất có cái gì xảy ra ngoài ý muốn cũng có thể phản ứng lại. Đối phương tựa hồ thật sự bị sợ hãi, Bạch Ninh hỏi mấy lần họ mới dần dần định thần, một đôi mắt gian nan tập trung tầm mắt lắp bắp nói. Không, không thương, đứng dậy được. Nàng một bên túm hài tử bò dậy, một bên còn giống như chim sợ cành cong nhìn ngó khắp nơi, hành động khác thường này nhất thời khiến cho đám người Bàng Mục đám chú ý, Bạch Ninh lại hỏi hai câu, xác định bọn họ không thành vấn đề lúc sau mới chuẩn bị rời đi, ai ngờ đối phương đột nhiên quỳ rạp xuống đất thanh âm phát run lại nhanh nói. Cô nương, chúng ta, mẹ con chúng ta hai trốn nạn ra đây, mấy ngày không ăn không ngủ, ngài đại phát từ bi, có thể hay không cho ta đi làm ma ma bà tử. Tốt xấu có nơi dừng chân. Ta ăn không nhiều lắm, cái gì đều có thể làm. Bạch Ninh mắt choáng váng, ngay sau đó đã bị Đồ Khánh kéo đến phía sau. Thấy mọi người đều vẻ mặt cảnh giác, trong mắt mẫu thân kia liền rơi xuống nước mắt, đôi môi run rẩy nói. Cô nương, mấy vị đại gia, hai mẹ con chúng ta thật sự là cùng đường, mong mấy vị giúp đỡ. Nói xong, lại muốn dập đầu. Vị thím này, Yến Kiêu bỗng nhiên lên tiếng nói. Hai người các ngươi tuy trông chật vật nhưng sắc mặt hồng nhuận, hơi thở có lực, xiêm y tuy hỗn độn lại không cũ rách, giày mài mòn cũng không nghiêm trọng. Nghe giọng nói lại là người Đô Xương Phủ, mà phụ cận Châu Phủ vẫn chưa có thiên tai xảy ra, nếu là chạy trốn thiên tai, chỉ lo nói đến. Bằng không nếu nói là trốn người trong nhà còn có vài phần khả năng, nếu trốn thiên tai, thật sự khó có thể để người khác tin tưởng. Hai mẹ con nhìn thật đáng thương, nếu là ăn ngay nói thật bọn họ chưa chắc không thể giúp một phen, nhưng này một miệng nói ra đều chính là lời nói dối, thật sự khả nghi. Lời này của nàng vừa đấm vừa xoa, bổn ý là kêu đối phương từ bỏ chống cự, trực tiếp thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, ai ngờ đối phương lại dường như thấy quỷ, trực tiếp ôm lấy nam hài từ tầm 5-6 tuổi kia nghiêng ngả lảo đảo chui vào đám người chạy xa. Yến Kiêu tại chỗ sừng sốt sau một lúc lâu, đầy đầu mờ mịt nhìn về phía Bàng Mục. Chuyện này là thế nào? Nàng nói cái gì dọa người sao? Bàng Mục cười vỗ vỗ sống lưng nàng, hướng trong đám người gọi một tiếng. Tiểu Bát theo sau. Tiểu Bát, Yến Kiêu vừa mừng vừa sợ, nỗ lực nhìn ra xa. Hắn cũng tới, cóc truyện audio chấm cơm. Ta như thế nào không nhìn thấy? Nàng nhìn thấy liền hỏng rồi. Bàng Mục bật cười, chúng ta ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói xong, hắn lại giống như lơ đãng nhìn chung quanh bốn phía. Được đèn cũng thả xong rồi, người cũng thấy, liền về đi. Tiểu Bát đêm đó liền trở lại thuần thục mà báo cáo tình huống cho Bàng Mục. Thuộc hạ đi theo hai mẫu nữ kia đi hơn phân nửa tòa thành. Đợi chút, Bàng Mục kinh ngạc nói. Là nữ oa, là một nha đầu, Tiểu Bát nói, vốn dĩ thuộc hạ cũng tưởng nam oa, kết quả nửa đường nữ oa gào đói, vừa ra thanh, lúc này mới lộ thật. Tiểu hài tử tuổi này vốn là khó phân biệt trai gái, nếu là lại cố tình giả dạng thực dễ dàng bị lừa. Bảng mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đang êm đẹp làm nữ oa vì sao càng muốn ngả dạng nam oa. Hay là trong đó có ẩn tình, mẹ con hai người kia tựa hồ như tránh né người nào đó, mẫu thân không ngừng chọn những người quần áo ngăn nắp khí thế bất phàm quỳ xuống ý đồ tìm nơi nương náu, nhưng mọi người đều sợ có trá, không người nào đáp ứng. Hiện giờ các nàng cũng đang ở chê y đường, tựa hồ là nghe yến cô nương nói xong, còn cố ý xé hư, làm bẩn xiêm y cùng tay mặt thuộc hạ về trước tới bẩm báo tiểu lục ở kia nhìn chằm chằm. Bảng mục một bên nghe hắn nói, một bên không nhịn được mà dùng ngón trỏ gõ mặt bàn, trong lòng có vô số ý niệm hiện lên. Nàng nếu muốn chạy trốn, vì cái gì lại một hai phải ở trong thành tìm việc làm? Là không nghĩ rời nơi này, ha hi là, biết chính mình không thể rời đi, cách chương.